Thánh Vương, chương 422, Tinh vực bàn hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Việt bản quyền, Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 422, Tinh vực bàn hồ. Đại lục Thánh Vương ngập tràn vui sướng trong ánh sáng vinh quang, không nói tới những thi thể tiên khí, pháp bảo, chỉ cần linh thạch tiên thạch do hạm đội Bắc Thần lưu lại đại lục trấn đán có sẵn cũng là một khoản tài phú cực lớn, những tài đủ cho đại lục Thánh Vương sinh ra vô số cao thủ. Trong những năm tháng sau này, số tài phú này có thể sinh ra cao thủ cảnh giới trong thành Thánh Vương, Dương gia đạt được những pháp bảo tốt nhất, mỗi trưởng lão cảnh giới thiên vị trong hạm đội Bắc Thần đều có rất nhiều pháp bảo. Su, thế gia Bắc Thần thuộc sự quản lý của Đại La Thiên, phồn vinh không cách nào tưởng tượng được, tài nguyên, mỏ khoáng thạch, linh khí đều vô cùng nhiều, lần này họ mang theo một lượng lớn pháp bảo chính là vì muốn bắt những của Đại Lục Hồng Hoang làm nô lệ. Đáng tiếc hiện giờ chúng đều rơi vào trong tay Dương Kỳ. Đại lục trấn đán cũng như vậy, có chủ nhân trấn đán trợ giúp, toàn bộ tài nguyên của đại lục đều rơi vào trong tay Dương Kỳ, vô số pháp bảo tinh khí, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, các loại tài nguyên, chỉ cần có thời gian, đại lục Thánh Vương nhất định sẽ mạnh hơn Huyền Không Sơn. Phải biết rằng, Huyền Không Sơn có hai cường giả thiên vị là Thánh Mẫu và Tổ, mà bây giờ đại lục Thánh Vương đã có hơn 100 thi thể của cường giả thiên vị, trong đó có cả 4 vị cường giả vô địch Bắc Thần Nhất Lưu, Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ, chủ nhân trấn đán. Tu vi của tiên thai cũng có biến hóa, hiện giờ tiên thai có tu vi đại thánh cấp 8, lúc nào cũng có thể tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh cấp 9 cấp sử thi, nó đang kết hợp với bổn nguyên của đại lục Thánh Vương, lại cô đọng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, đồng thời đem rất nhiều tiên khí luyện hóa tiến vào thân thể, hấp thu các loại tiên thạch thay đổi bản thân. Cùng lúc đó, Thánh Mẫu đã đem thần cấp khí công, thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, truyền thụ cho tiên thai. Thần tượng trấn ngục kình, ngoại trừ Dương Kỳ ra thì không ai có thể tu luyện, Diêm Ma Quỷ Đế tu luyện Minh Thần Chi Mâu tuy rằng có uy lực lớn, thế nhưng hiện giờ đã không thể tiến thêm, hơn nữa chân khí của Minh Thần Chi Mâu mỗi ngày đều phát tác như muốn phá thể ra ngoài, khiến cho hắn vô cùng đau khổ. Loại khí công này không có chư thần ấn ký trấn áp thì dù tiên nhân cũng không cách nào tu luyện. Nhưng mà phân thân tiên thai lại tu luyện thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung với tốc độ cực nhanh, bởi vì bản thân hắn mang theo tư tưởng của Dương Kỳ, trong tư tưởng của hắn có thần cấp khí công thần tượng trấn ngục kình làm cơ sở, tu luyện môn khí công thấp hơn này dễ như cá gặp nước. Trong quá trình tu luyện, thực lực của tiên thai tăng mạnh, bây giờ là đại thánh cấp 8, thế nhưng trên cơ bản đã có thể chống lại cường giả. Tiểu thiên vị, chỉ chờ bản thân Dương Kỳ lĩnh ngộ là sẽ đột phá, phân thân tiên thai có thể xưng bá một phương, thực lực của người dân trong đại lục Thánh Vương cũng tăng mạnh, sức chiến đấu lớn hơn, ứng phó các loại kiếp số có khả năng thành công cao hơn, hiện giờ Dương Chiến và những huynh đệ của Dương Kỳ đều đã tấn chức đại thánh, tổng cộng có khoảng 30 đại thánh đã được sinh ra. Đây là lực lượng không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy đại lục Thánh Vương biến chuyển từng ngày, Dương Kỳ vô cùng vui mừng, hắn đang không ngừng suy tính các loại thiên cơ, cảnh giới vô lượng cũng giống như thiên cơ, lúc nào cũng không ngừng tính toán, khí tức tang thương theo đó hiện ra. Tốc độ phi hành của hắn tăng mạnh, chỉ mới mở cánh bên trong tinh không hư vô đã vượt qua 100.000 vi diện, sau đó bay ra khỏi tinh vực hồng hoang, không người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bao lâu sau cũng vượt ra khỏi tinh vực bốn hoang, tới biên giới của hai thiên là chân không đen tối. Xung quanh mỗi một tinh vực đều có vùng đất chân không đen tối. Vùng đất chân không đen tối này là một bức tường thành thiên nhiên. Đây là vùng cấm do tiên giới phân định, có tác dụng phân chia địa vực, giống như tường thành của một quốc gia, có tác dụng phòng ngự. Hạm đội của thế gia Bắc Thần phải hao tốn rất nhiều năng lượng mới xuyên qua được vùng đất này. Ở vùng đất chân không đen tối rất dễ mất phương hướng. Chỉ hơi vô ý là sẽ bị vây khốn bên trong mê cung đen tối, vĩnh viễn không cách nào tìm được đường ra. Bên trong chân khí đen tối có hàng trăm nghìn tỷ vi diện liên tục biến ảo, cho dù là cảnh giới thiên vị tiến vào trong đó cũng không nhất định có thể trở ra. Nhưng mà Dương Kỳ lại không thèm quan tâm, không nói tới hắn có chủ chi nhãn, có công năng thấy rõ sương mù dày đặc mà tốc độ của thiên sứ chi dực cũng có thể vượt qua lực cản hư vô, đạt tới bờ bến vĩnh hằng. Cho nên, khi hắn vừa tiến vào chân không đen tối liền phát hiện trong bóng tối này tràn ngập thiên cơ quỷ thần khó lường, dường như đang có một tiên lực vỗ bờ bến âm thầm vận chuyển bên trong. Bên trong chân không đen tối có vô số vi diện, hơn nữa chúng đảo loạn trên dưới, cảm thấy mình đang phi hành ở hướng đông nhưng lại đang ở hướng tây, cảm thấy đang đi về phía trước thì lại đi xuống dưới. Trong nơi này không có bất cứ phương hướng nào cả, người tiến vào trong đó giống như tiến vào bên trong sương mù dày đặc, căn bản không biết phương hướng. Chân không đen tối, thánh quang của các vị thần. Trên cơ thể Dương Kỳ xuất hiện chủ chi nhãn bắn ra ngoài, xé rách màn nhiều vi diện là hắc ám mê cung rất răng rắc. Đột nhiên, khi hắn bay ra một vi diện, bên trong vi diện là vô số xương trắng và đao kiếm vỡ nát. Wendell Noho tiêu hóa ra đây là một chiến trường, rất nhiều người tiến vào chân không đen tối tiến hành chiến đấu tìm kiếm thượng cổ di tích nhưng cuối cùng lại chết ở nơi này. Chân không đen tối có rất nhiều di tích của thượng cổ tiên nhân, cũng có rất nhiều tu sĩ thích yên tĩnh tu luyện, họ muốn mượn bức tường thành thiên nhiên này để kiến tạo động phủ. Đương nhiên cũng có rất nhiều người vào trong chân không đen tối nhưng lại bị tử vong, thời gian qua đi nơi này tích tụ được rất nhiều thần binh lợi khí, đan dược bí tịch võ học bảo điển, thi hài nội đan. Hiện giờ, Dương Kỳ nhìn thấy một chiến trường hài cốt trong vùng đất chân không đen tối, những người ngã xuống nơi này đều có cảnh giới đại thánh, nhưng do trải qua thời gian quá lâu, nó đã mất đi linh khí, chỉ còn là một đống xương mục mà thôi. Minh diện, được thánh quang chiếu rọi, những bộ xương trắng đang lơ lửng trong chân không đen tối đều được tịnh hóa. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trong chân không đen tối có một cơn sóng khí thật mạnh từ trong hư vô đánh tới, không gian khắp nơi bị nghiền nát, cho dù là cao thủ cấp bậc đại thánh cũng sẽ bị đánh cho tan nát, ôm hận mà xuống cửu tuyền ngồi ngắm trăng. Cơn sóng khí này ngưng tụ thành những cái thông đạo ở giữa không trung. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lập tức né tránh, nhưng cũng loáng thoáng nhận ra ở bên trong chân không đen tối có một cái thông đạo thật lớn đang nhúc nhích, trông nó lúc thì như rồng mà lúc thì lại như rắn, lúc thì giống như một con nhộng đang không ngừng người dịch thanh thanh thánh vương thôn phệ không gian, tạo thành trùng động. Động của trùng thông đạo, vận khí tốt, đúng là vận khí tốt, sao ta lại gặp được một con thần trùng cổ đại? Dương Kỳ vô cùng kích động. Là thần trùng cổ đại. Thế này, trùng cổ nếu nó lớn, Dương thần trùng cổ đại là một thần thú cổ quái, hình dạng thì như tằm thế nhưng lớn hơn con tằm hàng tỷ lần, chuyên môn sinh trưởng trong hư không, dựa vào việc thôn phệ pháp tắc không gian mà sống, cho nên từ thời cổ đại tới nay đều gọi nó là trùng động, thông đạo. Đáng tiếc hiện trên cơ bản, loại thần trùng này dựa vào lực lượng kinh thiên động địa của để thông phệ pháp tắc không gian, thậm chí có thể xuyên qua rất nhiều vi giờ, loại thần trùng cổ đại này đã chết sạch. Thượng số không gian, ngục chi môn đại gia tắc không gian tạo thành một cái kén, phong ấn tiên nhân. Trong truyền thuyết cổ xưa, khi bồi dưỡng thần trùng cổ đại tới giới hạn cao nhất, sẽ có thể sai khiến cho trùng này gặm sạch vi diện tiến vào tiên giới. Nhưng mà, ở thời cổ xưa, thần trùng cổ đại này vô cùng cường đại, thậm chí có thể phun pháp. Đương nhiên, thần trùng cổ đại cũng có đẳng cấp, thần trùng cổ đại có thể phong ấn, thôn phệ tiên nhân đều là những loại thần trùng này căn bản sẽ không xuất hiện trong thế tục, dù có xuất hiện con trùng đã trưởng thành. Cư trong thời không cổ xưa, trở thành lão tổ một phương. Cũng ẩn mà bây giờ nơi này đột nhiên xuất hiện một con thần trùng cổ đại đang thôn phệ chân không, tuy rằng đen tối, nó to lớn nhưng lực lượng lại vô cùng nhỏ yếu, mới sinh. Dường như là ấu trùng, đương nhiên, lực lượng này đối thần trùng đại nhỏ yếu, cho tuy rằng nhỏ yếu thế nhưng xét một cách tương cổ dù là ấu trùng mới sinh cũng là cao thủ cảnh giới thiên vị. Hơn nữa, khi, đúng là vận đại thế hơn nhất định mắt tỏa sáng, kỳ 2. Nếu như có thể bồi dưỡng, đế nếu dựa một khi trong đến vào đây chỉ thành thông ra một cái, nó mãi không biết cứ tăng lên, thế nhưng hiện của thần trùng, giờ lượng được thông đạo tới địa mộng nhập thần cơ phệ không may trời sinh, sau này. Dường như sẽ ăn ta, phối hợp tới Dương Kỳ dường như chân không gian, thân không gian, thôn thôn là đạo, ngay địa năm bản thân nào tháng nào, lại dừng không thể vung hàng phục con thần trùng cổ đại này, sau đó dùng máu của khẳng định thần trùng với thần thông của sẽ lớn cực nhanh, có thể thôn phệ vô ta, sẽ nhanh chóng có thể mở địa ma ha. Ngục phệ Encom lại hơn ánh sáng, nhất là luồng ánh sáng do đêm, sương mù dày đặc bị đánh tan, rất giỏi. Đả thông tu luyện, chỉ được vào trong đó khi giới, trong hắn cũng một khi tu vi đạt tới cảnh giới đánh chết cảnh giới thiên vị. Tối, đen con thần trùng nó nhúc một nhích như lực lượng pháp tắc. Sinh, nó nguy hiểm nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con vẫn đang ấu trùng mới không có một chút tới, thượng chi thủ nguy hiểm, con thần trùng cổ tức không gian biến thành lao tù. Bay đế che cảm thấy lập tay nơi quang minh, vinh quang có nữ ngục. Dương Kỳ muốn mở thông đạo tới địa ngục ma ha, sẽ vậy thì cảnh giới bản thân hắn sẽ không thể ở cảnh giới đại thánh 2, cấp niết bàn. Một lĩnh gian nhiều lên thì lực lượng cũng tăng lên, ta có thể gặp được một con ấu trùng của thần nó vừa mới sinh, ta có thể hàng phục không? Cộng ma ha, con có ngộ thông đạo tới địa năng lượng cần đủ hồn cấp linh thần trùng cổ đại, dựa vào lực thêm máu của thượng đế sẽ nhanh chóng mở ấu trùng của ngục ma ha, Dương Kỳ có thể tiến là thể liên tục đột phá cảnh tới cực hạn cảnh giới đại thánh cấp 8. 8 thì dương dài hơn kia 10 dặm trườn khắp con run, cứ điên cuồng cắn nuốt đại thánh cấp có trời kỳ chắc chắn có thể tham lam ăn không gian, tạo chụp M vào thần trùng. Đại này ngẩng đầu lên, phun, cách trương.